Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lão đại giá lâm. Vưu đại hổ nằm dạp trên mặt đất, đầu đông đông đông đụng chạm lấy mặt đất, cho Diệp Thiên dập đầu, hướng Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, 909 ngục giam cửa sắt chát chát mở ra. Hai cái súng ống đầy đủ cảnh viên, dẫn đầu đi tới, bên trong một cái lớn tiếng ra lệnh, dựa vào tường dựng ngược, toàn thể đều có, tất cả tù phạm, tất cả đều chạy đến bên tường, dựa vào vách tường dựng ngược lấy, chỉ có Diệp Thiên không nhìn thẳng giám ngục mệnh lệnh, một cái khác giám ngục đi đến thi thể cứng ngắc đánh cho thường lão đại trước mặt. Đá mấy cước, gặp không có phản ứng. Lạnh hừ một tiếng, không còn hỏi đến, một trận âm trầm lạnh lẽo nhe răng cười âm thanh, theo môn bên ngoài truyền đến, dựa vào tường dựng ngược đám tù nhân, tất cả đều dọa đến thân thể run rẩy, người gầy bởi vì mình đầy thương tích, lúc này cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, không chờ giám ngục tới gần hắn, hắn lại sử xuất bú sữa khí lực. Liều mạng để cho mình dựng ngược ở trên tường. Tiếng cười biến mất, theo sát lấy Chu Giang đi vào ngục giam, nhìn đến đám tù nhân ngoan ngoãn dựa vào tường dựng ngược, hắn rất hài lòng gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Diệp Thiên thế mà còn đứng tại chỗ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Diệp Thiên thế mà còn sống, có vẻ như còn sống được thật dễ chịu, không khỏi một trận lên cơn giận dữ. Tiểu tử ngươi vẫn rất ngang ha. Chu Giang cười lạnh, hai tay cắm ở trong túi quần, tính chất cứng rắn dày da. Theo hắn đi lại, tại mặt đất gõ ra nặng nề chói tai tiếng vang. Diệp Thiên cắn một cái bánh mì, đứng ở trên giường, rất nhiều quân lâm thiên hạ khí thế. Mơ hồ không rõ hỏi, ngươi tên là gì? Thao. Chu Giang mặt mũi tràn đầy dữ tợn run lên. Mẹ! Đây là lão tử địa bàn, tiểu tử ngươi chán sống lệch ra. Lời này hẳn là lão tử hỏi ngươi. Tất cả tù phạm lúc này tâm tình hết sức phức tạp. Một phương diện kính nể Diệp Thiên can đảm, lại dám cùng Chu Giang đối nghịch. Ngày bình thường bọn họ thường xuyên tao ngộ Chu Giang nghiền ép ước hiếp. Lúc này thấy đến Chu Giang ăn quả đắng, bọn họ cảm thấy một trận cuồng hỉ. Một phương diện khác thì vì chính mình lo lắng, Diệp Thiên đắc tội Chu Giang, lấy Chu Giang tính nết, khẳng định sẽ giận lây sang 909 ngục giam tất cả tù phạm. Diệp Thiên nuốt xuống trong miệng bánh mì, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, khoan thai hít một hơi, coi Chu Giang là thành không khí, tư tư lạp lạp, hai ngục cảnh trên tay cảnh côn, toát ra chói mắt tia lửa. Quát lớn, đàng hoàng một chút, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Đêm qua bọn họ cũng nghe tới ngục giam bên trong. Diệp Thiên đánh tơi bời thường lão đại động tĩnh. Biết Diệp Thiên thân thủ bất phàm, chỗ lấy lúc này cũng không dám đối Diệp Thiên đánh. Thường lão đại thực lực như thế nào? Hai người bọn họ là vô cùng rõ ràng. Diệp Thiên đã liền thường lão đại đều có thể giết chết. Nếu muốn giết chết hai người bọn họ, thì càng là dễ như trở bàn tay. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diệp Thiên hướng về phía Chu Giang lệ hống một tiếng. Chu Giang thân thể run lên, cảm thấy có chút chột dạ, mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, không ngừng ám chỉ chính mình. Đây là tại chính mình địa bàn. Tiểu tử này không dám làm loạn. Giờ khắc này, Chu Giang lại cảm giác được chính mình tại Diệp Thiên trước mặt, giống như thành tù nhân. Thao, hai người còn thất thần làm gì? Cho ta giết chết hắn. Chu Giang sắc mặt tái xanh, đây là hắn lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người bị người khác khiêu khích. Chu Giang là hai giám người đứng thứ nhất Tống Kim Cương Tâm Phúc, hai ngục cảnh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hai ngục cảnh vừa muốn động tác, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Thiên như gió lốc theo hắn giữa hai người lướt qua. vọt thẳng hướng phía sau bọn họ Chu Giang. Ngao, vỡ vụn giòn vang âm thanh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trong cùng một lúc vang lên. Chu Giang che miệng, máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra, lảo đảo rút lui một bước về đằng sau, sau đó đặt mông ngồi ngay đó. Phốc, một tiếng, bàn tay một lấy ra, một ngụm máu tươi phun rơi xuống đất, còn có 8 cái răng cửa cũng thình lình xuất hiện trong vũng máu. Diệp Thiên có chút tiếc nuối thở dài nói, ngươi người này a, cũng là miệng thiếu, trời sinh thiếu ăn đòn mạnh, chỉ tiếc trong miệng ngươi không có khảm nạm răng vàng, nếu không lời nói, ta còn có thể phát một món tiền nhỏ. Chu Giang vù vù thở hổn hển, cố nén trên miệng kịch liệt đau nhức, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ong ong lấy. Hai ngục cảnh hít sâu một hơi, ám đạo may mắn, liếc nhau, hướng Thường lão đại đi đến, hợp lực đem Thường lão đại thi thể khiêng đi ra. Thực sự tội gì vì nịnh nọt Chu Giang mà đem mạng nhỏ mình chôn vùi tại Diệp Thiên trên tay. Tối hôm qua ta nói qua, muốn đem đầu ngươi vặn xuống tới, hiện tại còn không phải lúc, ta tạm thời đem đầu ngươi lưu ở trên thân thể ngươi. Nhớ kỹ, ngươi muốn cho ta thật tốt bảo hộ đầu ngươi, bởi vì nó là ta. Diệp Thiên đập Chu Giang trán, trên mặt tà ác cười lạnh, gằn từng chữ một, từng chữ chui vào Chu Giang trong tai, lại dường như ma quỷ phát ra thanh âm, mang theo đoạt tính mạng người lực lượng. Chu Giang hai chân mềm nhũn, đứng cũng đứng không dậy nổi. Đám tù nhân nhìn thấy một màn này, cũng không để ý không được sẽ hay không lọt vào Chu Giang trả thù. Tất cả đều đứng thẳng người, hì hì cười lên ha hả, thậm chí còn có người hướng Chu Giang trên thân nhổ nước miếng. Mắng to Chu Giang không phải thứ tốt, nếu như không phải Diệp Thiên nói một câu, cái này người không thể chết. Đoán chừng đám tù nhân sẽ trực tiếp coi Chu Giang là chàng đánh chết. Diệp Thiên lại thản nhiên trở lại bên giường ngồi xuống, sột soạt hút lấy sữa chua. Chu Giang tay chân cùng sử dụng, vừa bò tới cửa, một cái nặng nề cấp tốc tiếng bước chân truyền vào 909 ngục giam trong tai mọi người. Lão đại, người nhanh mau cứu ta, bởi vì hàm răng bị đánh rơi. Chu Giang nói chuyện hờ, thanh âm lộ ra vô cùng khó chịu. Chu Giang giờ phút này giống như là người chết chìm, bắt đến sau cùng một cọng cỏ. Bởi vì hắn nhìn đến Tống Kim Cương chính sải bước hướng bên này đi tới. Tại cỗ lực lượng tinh thần này chống đỡ dưới, Chu Giang thế mà lung la lung lay đứng lên. Tống Kim Cương sắc mặt vô cùng khó coi, so nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa OOXX xong lại phát hiện nhỏ cây dù lại có lỗ thủng lúc, còn khó nhìn hơn gấp trăm lần. Hắn không có phản ứng Chu Giang, thậm chí ngay cả nhìn đều không có liếc một chút Chu Giang. Chu Giang lại đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Tống Kim Cương trên thân, than thở khóc lóc tiếp tục mở miệng nói, lão đại, tiểu tử kia là cái đau đầu, hắn giết Thường Viễn, đánh rớt ta hàm răng, còn giật dây đám tù nhân hướng trên người của ta nhổ nước miếng, nhục nhã ta, ngươi báo thù cho ta a. Lão đại, ta đối với ngươi luôn luôn trung thành tuyệt đối, đi theo làm tùy tùng, không có có công lao cũng có khổ lao. Tống Kim Cương vung tay lên, ba, một bạt tay, rơi vào Chu Giang trên mặt. Chu Giang lần nữa bị đánh mộng, té ngã trên đất. Lão đại, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi muốn đánh, cũng cần phải là đánh tiểu tử kia a. Tiểu tử kia tội ác tày trời, cái kia ngay tại chỗ xử bắn. Lão đại, ta làm gì sai? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Năm đó muốn không phải ta cho ngươi cung cấp chỗ dung thân, thì ngươi làm những sự tình kia, xử bắn 10 lần đều không quá phận. Ngươi sao có thể có hôm nay địa vị? Còn có những năm gần đây, ngươi làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, ta tất cả đều nhất thanh nhị sở. Ngươi đừng ép ta chấn động rớt xuống ra ngươi những phá sự kia. Chu Giang bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận, triệt để mất lý trí, mà Tống Kim Cương sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, cắn chặt hàm răng, tựa như lúc nào cũng sẽ đem Chu Giang giết chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.